cũng không biết làm thế nào mới tốt, có thì là quay trở lại thông tri bọn hắn vực chủ, lấy bọn hắn năng lực căn bản không có cách nào bài trừ phòng hộ, chỉ có thể ở nơi này ngốc chờ Dịch Thiên Vân nhìn thấy bọn hắn mắt lớn trừng mắt nhỏ lúc, lập tức bật cười, còn tốt có cái này hộ tráo, không phải vậy bọn hắn lập tức liền muốn luân hãm. Phóng tầm mắt nhìn tới, vây quanh nơi này thiên tôn không có 50, đều có 40 cái này còn vẻn vẹn trong đó một khối khu vực, còn lại phương vị còn lại thiên tôn, mang ý nghĩa tuyệt đối có trên 100 vị thiên tôn tại phụ cận bao quanh, muốn tiến đến kiếm một chén canh, có thì là muốn vượt lên trước đào ra hạch tâm đến, cầm tới hạch tâm sau đó có thể rời đi tứ phẩm cấp bậc hạch tâm, đối bọn hắn mà nói vẫn là tương đối trân quý, 1000 năm thời gian a. Dịch Thiên Vân lắc lắc đầu, cái này 1000 năm thời gian đi qua về sau, có khả năng đối mặt loại này tàn khốc vây quanh đương nhiên, có thể hay không biến thành dạng này, vẫn phải nhìn xem cuồn cuộn thiên tôn. Hắn nhìn lướt qua đi qua, cũng không có nhìn thấy cuồn cuộn thiên tôn thân ảnh, rất rõ ràng cũng không có chạy tới, xem ra không ở nơi này, hướng bên kia nhìn xem. Dịch Thiên Vân bắt đầu vòng quanh biên giới một đường thanh trừ đi qua, dạng này không quan năng tùy thời di động đến bên này, còn có thể ra tìm phía dưới cuồn cuộn thiên tôn đến không có tới. Mau nhìn, có một tên thần quân, thật đúng là. Tại sao có thể có thần quân ở chỗ này, chẳng lẽ là cái kia tân thần vực đi lên thần quân, chỉ có khả năng này, chúng ta đều không phá được nơi này phòng ngự, chỉ là một tên thần quân, làm sao có thể phá được, tên kia, lăn tới đây cho ta. Trong đó một tên thiên tôn, nhắm ngay Dịch Thiên Vân quát to lên, ra hiệu hắn tới một chuyến, ai biết Dịch Thiên Vân không thèm để ý sẽ hắn, tiếp tục hướng mặt trước bắn vọt mà đi, coi hắn là bán khống, short sales, khí giống như thiên tôn sắc mặt lập tức trấn thành màu gan heo, không nghĩ tới mình gọi hàng căn bản vô dụng, ngược lại làm cho đối phương chạy nhanh hơn, đáng chết, vậy mà không nghe ta lời nói. Cái kia thiên tôn khó thở, hận không thể muốn xông đi qua một bàn tay chụp chết Dịch Thiên Vân, nhưng hắn căn bản là không qua được, hắc hắc, người ta tại cái này hộ tráo bên trong, ngươi có thể làm cái gì? Bên cạnh thiên tôn dao động đầu cười một tiếng, bọn hắn làm sao anh đều anh không nát, không nghe lời lại như thế nào, có thể đem người nhà làm sao bây giờ, đều là cái này đáng chết hộ tráo, cũng không biết làm sao đi ra, dĩ vãng cũng sẽ không xuất hiện tình huống này mới đối, làm sao lần này sẽ có ngoại lệ, cái này cũng không biết, nói không chính xác mấy ngày sau, liền sẽ biến mất đâu, cái này rất có thể, vậy ta liền ở chỗ này chờ cái một năm, hoặc là mấy năm nhìn xem. Ta liền không tin, cái này hộ tráo sẽ không biến mất, đến lúc đó ta khẳng định đi bóp bờ kiếp 6 dê chết cái kia tiểu tử, cũng dám không nhìn ta, từng người thiên tôn cũng chờ đợi, đều không muốn bỏ qua cơ hội lần này lớn như vậy một đầu dê béo ngay tại trước mặt mình, lại là không thể bắt, cũng không thể ăn, để bọn hắn cực kỳ khó chịu về khó chịu, có kiên nhẫn tiếp tục chờ đợi ở đây, không có kiên nhẫn cũng chỉ có thể rời đi, Dịch Thiên Vân vẫn như cũ một đường quét ngang đi qua, rất nhanh xuyên qua một đại phiến khu vực về sau, vẫn không nhìn thấy cuồn cuộn thiên tôn bộ dáng hắn đều gặp qua, đương nhiên sẽ không quên, tuy nói là hư ảnh, nhưng ít ra dạng như vậy vẫn là chân thực, có khả năng sư phụ thương thế tương đối nghiêm trọng, tạm thời không thể kịp thời chạy tới a, Dịch Thiên Vân đối với cái này vẫn tương đối lý giải, nếu là thật không kịp, cái kia không cần gấp gáp như vậy, dù sao hắn bên này có hộ tráo, ai cũng vào không được, căn bản không cần lo lắng thứ gì, khi hắn muốn tiếp tục cuốn lúc, mấy đạo quen thuộc thân ảnh xuất hiện ở trước mắt, không hề nghi ngờ đúng vậy kiếm tư thiên tôn bọn hắn, đều hướng bên này chạy tới trừ bọn họ bên ngoài, còn có một tên rất tinh tường cường giả, chính là cái kia cuồn cuộn thiên tôn, cuồn cuộn thiên tôn bề ngoài nhìn không ra có nửa điểm thương thế, cùng trước đó chỗ thấy qua, không có cái gì biến hóa tuy nhiên tại hắn hơi xem xét phía dưới, lập tức bị truyền tới số liệu cho rung động đến, cuồn cuộn thiên thần có được hạ vị thiên thần lực lượng, thiên thần. Hắn sư phụ đột phá đến thiên thần, không nghĩ tới đi qua cái kia thảm liệt một trận chiến, chẳng những không có để tu vi hàng xuống dưới, ngược lại tu vi thành công đột phá đến thiên thần tầng thứ. Thiên thần tầng thứ đúng vậy tại thiên tôn phía trên, đạt tới thiên thần tầng thứ về sau, vậy nhưng đúng vậy tương đương cường hãn cấp bậc không nói là cấp vực chủ đừng, ít nhất là thuộc tại cường lực trưởng lão tầng thứ. Dù sao thiên thần tầng thứ, vẫn như cũ là chia làm hạ trung thượng ba cái tầng thứ. Tứ phẩm thần vực thế nhưng là có rất cường lực thiên thần bởi vậy thiên tôn trong mắt bọn hắn, vẫn như cũ là thuộc tại con kiến hôi tồn tại, càng là rộng lớn thế giới, tu vi tầng thứ thì càng khác biệt, cái này Dịch Thiên Vân sớm đã thói quen bất quá bây giờ kiến thức đến thiên thần lực lượng lúc, cảm thấy 10 phần rung động, nhất là cái kia trị số, để hắn con mắt đều muốn trợn lồi ra 89 tỷ điểm tinh lực,

lễ gặp mặt cái gì, vi sư liền không có cái gì tốt cầm ra, chờ ngươi đột phá đến thiên tôn lúc, vi sư mới tốt đưa cho ngươi lớn lễ gặp mặt, cuồn cuộn thiên thần cười nói, hắc hắc, tiểu sư đệ, cái này lễ gặp mặt tuyệt đối để ngươi hài lòng dựa theo tình huống bình thường tới nói, chỉ có thiên tôn mới có thể trở thành đệ tử của sư phó, nhưng ngươi là ngoại lệ bởi vậy liền không thể đem lễ gặp mặt cho ngươi, ngươi cần phải tăng lớn nỗ lực, hảo hảo đột phá đến thiên tôn, kiếm tư thiên tôn cười nói, tuy nói ngươi tổng hợp thực lực, đều có thiên tôn cấp bậc tầng thứ, nhưng này cái địa phương cần thiên tôn lực lượng mới có thể đi vào liền xem như sư phụ, đều không cách nào mang ngươi đi vào, Dịch Thiên Vân ánh mắt nhíu lại, lập tức bắt lấy đến trong đó tin tức, nguyên lai là muốn dẫn đi kỳ lạ địa phương cái này cũng không ngoài ý muốn, đột phá đến thiên tôn cấp bậc về sau, rất nhiều tình huống dựa vào là mình năng lực, tỉ như thiên tôn linh bảo rất không tệ, đại bộ phận đều là mình luyện chế cuồn cuộn thiên thần ngược lại là có thể cung cấp vật liệu, tuy nhiên những này chưa nói tới cái gì lễ gặp mặt, cái này ngược lại là rất mong đợi, Dịch Thiên Vân cười cười, khụ khụ, trừ cái đó ra, còn có một điểm nữa, ngươi thế lực có nguyện ý hay không gia nhập ta cuồn cuộn thần tông? Cuồn cuộn thiên thần nghiêm túc lên, Dịch Thiên Vân, khẳng định bị kiếm tư thiên tôn bọn hắn truyền đạt đi qua thế nhưng là cuồn cuộn thiên thần vẫn là muốn hỏi một lần, đồng thời không có mạnh đến, lấy cuồn cuộn thiên thần tu vi, nghiền ép Dịch Thiên Vân không hề có một chút vấn đề, thậm chí có thể lấy mà thay vào, lại là không có làm như vậy, chỉ là điểm ấy tôn trọng, cũng đủ để cho Dịch Thiên Vân gia nhập cuồn cuộn thần tông, đệ tử nguyện ý. Dịch Thiên Vân không do dự liền đáp ứng đạo, tốt, tốt, tốt. Cuồn cuộn thiên thần hết sức kích động, vậy vi sư đến lúc đó sẽ đối ngoại tuyên bố, tam giới thần vực từ chúng ta cuồn cuộn thần tông che chở. Ai dám đụng tam giới thần vực, liền chờ tại đối phó chúng ta cuồn cuộn thần tông, nói trở lại, chúng ta cuồn cuộn thần tông quy mô như thế nào? Dịch Thiên Vân bỗng nhiên hỏi ý kiến hỏi, lời này đề vừa ra, toàn bộ bầu không khí đều trở nên yên tĩnh. Cuồn cuộn thiên thần biểu lộ trở nên có chút xấu hổ còn lại ba vị sư huynh, cũng là như thế, Dịch Thiên Vân biết mình nói sai, trước đó liền có chỗ nghe thấy, vậy thì là cuồn cuộn thần tông kỳ thực tương đối keo kiệt một điểm, đến tột cùng là thế nào keo kiệt pháp, kỳ thực hắn cũng không biết, tiểu sư đệ, chúng ta cuồn cuộn thần tông chính thức đệ tử, ngay cả ngươi hết thảy năm vị, điểm ấy trước đó nói qua đến tại ký danh đệ tử cũng không phải ít, chỉ là một mực không có trở thành thiên tôn. Nhân số tự nhiên sẽ tương đối ít một điểm, kiếm tư thiên tôn đều có chút xấu hổ, dựa theo ý tứ này tới nói, chúng ta cuồn cuộn thần tông liền 5 người. Dịch Thiên Vân duỗi ra lục căn ngón tay cả kinh nói, thêm thượng sư phó, hết thảy 6 cái, kiếm tư thiên tôn đối với hắn sử làm ánh mắt, ra hiệu hắn biết là được rồi, cũng đừng niệm đi ra, khụ khụ, không có việc gì vi sư yêu cầu là nghiêm khắc điểm, nhưng chỉ có dạng này, mới có thể tuyển ra đệ tử ưu tú đến, cuồn cuộn thiên thần lắc lắc đầu. Nhìn ra được kỳ thực hắn cũng rất bất đắc dĩ, chủ yếu là có chút đột phá đến thiên tôn, đều không có tới tìm hắn liền cái này phá cuồn cuộn thần tông, nhân số ít, không có cố định thế lực, ai sẽ nguyện ý gia nhập, bất quá bây giờ thật là có người gia nhập, vậy thì là Dịch Thiên Vân. Dịch Thiên Vân lập tức cảm thấy có bếp côn chút bi thương, nói như vậy cuồn cuộn thần tông đối ngoại tuyên bố tam giới thần vực từ bọn hắn che chở, có vẻ như ý nghĩa không lớn, nếu không, cuồn cuộn thần tông liền chuyển dời đến bên này. Dịch Thiên Vân thăm dò tính hỏi một câu, không được. Cuồn cuộn thiên thần trầm giọng nói, ngươi cảm thấy vi sư sẽ sầu không có thế lực chuyển di à, cái này cũng không phải, không nói hắn trở thành thiên thần, chỉ là thượng vị thiên tôn hậu kỳ cấp bậc, đủ để gia nhập bất kỳ một cái nào thế lực. Đồng thời còn có thể làm tới rất cao vị trí, nhất là bây giờ, càng là đủ để trở thành trường lão cấp bậc, quyền lực kinh người, nhưng hắn cũng không có làm như thế, vẫn là duy trì cái kia thê lương cuồn cuộn thần tông. Nó mục đích để Dịch Thiên Vân nhớ tới trước đó kiếm tư thiên tôn nói tới lời nói, nói cuồn cuộn thiên thần như trước kia thế lực náo mâu thuẫn, hiện tại đi ra khai tông lập phái, có vẻ như muốn chứng minh thứ gì bởi vậy liền nhu cầu cấp bách hắn gia nhập vào, tốt chứng minh hạo hãn thiên thần quyết định là chính xác, kiếm tư thiên tôn liên tục nháy mắt, ra hiệu hắn không cần nhiều lời đi xuống cái này sẽ Dịch Thiên Vân mới ngoan ngoãn im miệng, không có nhiều lời, lời này liền không cần nhiều lời, đến lúc đó các ngươi liền biết. Cuồn cuộn thiên thần trầm giọng nói, ta sẽ để cho các ngươi biết, mình không có sai, hắn không có nhiều lời, bọn hắn đương nhiên sẽ không hỏi nhiều, cái kia sư phụ, hiện tại liền đi chúng ta nơi đó ngồi một chút. Dịch Thiên Vân lập tức nói sang chuyện khác, đây là tự nhiên, vốn là tới đúng vậy muốn tọa trấn ở chỗ này trừ cái đó ra, đúng vậy chỉ điểm phía dưới tình huống bên này các ngươi vừa đến nơi đây, cần làm sự tình rất nhiều,

Cuối cùng Vu Ảnh Thiên Thần vẫn là điểm đầu, hắn đều dùng đem hết toàn lực, đều không cách nào phá mất cái này hộ tráo, chỉ có thể cùng Tỉnh Tốn Thiên Thần hợp tác. Trong nội tâm khẳng định không muốn cùng Tỉnh Tốn Thiên Thần hợp tác, đồng dạng Tỉnh Tốn Thiên Thần cũng không muốn cùng Vu Ảnh Thiên Thần hợp tác, nhưng bây giờ đều không cách nào công phá, chỉ có thể hợp tác. Bọn hắn đối tam giới thần vực đều hận thấu xương, hai nhà quan hệ không tốt lắm, chí ít đều muốn tại diệt đi tam giới thần vực về sau, lại tính toán sau. Tốt, ta đáp ứng ngươi hợp tác, đợi lát nữa phá mất phòng hộ, trước lấy diệt đi tam giới thần vực làm chủ, đến lúc đó bàn lại còn lại sự tình. Vu Ảnh Thiên Thần trầm giọng nói, đó là tự nhiên, khẳng định là trước diệt đi cái này tam giới thần vực làm chủ. Tỉnh Tốn Thiên Thần ánh mắt chuyển dời đến bên trong, nhìn thấy chỉ là một mảnh loạn thạch, chợt hai người bọn hắn lập tức bắt đầu bộc phát ra mạnh nhất lực lượng, thiên thần lực dâng lên mà ra, hướng bốn phía thả ra ngoài, bên trên thiên tôn nhao nhao né tránh, không dám tới gần nửa phần, để tránh bị lan đến gần. Đi theo đám bọn hắn hai nhắm ngay hộ tráo một điểm, đồng thời tấn công mạnh tới, cả hai lực lượng cấp tốc hỗn hợp tại một khối, ngưng tụ thành mạnh nhất một chiêu. Hai đại thiên thần chiêu thức bạo phát đi ra, đáng sợ lực lượng liền xem như tứ phẩm thần vực không gian, đều có mấy phần muốn dấu hiệu hỏng mất, hy vọng không nên bị công phá. Dịch Thiên Vân bọn hắn ở bên trong xem náo nhiệt, không có lập tức ra ngoài ngăn cản thứ gì. Lúc đầu cuồng cuộn thiên thần là muốn lập tức ra ngoài ngăn cản, nhưng bị hắn cản lại, chủ yếu là hắn muốn kiến thức về cái này vô địch hộ tráo, thật vô địch a. Nếu như bị công phá, trước đó định phía dưới kế hoạch, liền muốn sửa đổi về. Oanh, kinh khủng năng lượng một chiêu trấn áp xuống, thật dày hộ tráo ngay cả một điểm biến hình đều không có, vẻn vẹn hơi chấn động về, liền đem cổ này kinh khủng lực lượng cho phát tán ra, một điểm rạn nứt đều không có, hoàn hảo không chút tổn hại. Không những hoàn hảo không chút tổn hại, ngược lại hai đại thiên thần đều bị đẩy lùi ra ngoài, phản chấn chi lực truyền tới, đem bọn hắn đều chấn động phải có chút choáng váng. Đáng tiếc cổ này lực lượng cũng không phải là đều bắn ngược, không phải vậy bọn hắn khẳng định phải bị thương nặng, tại mình mạnh nhất chiêu thức phía dưới bị thương nặng, ngẫm lại đều cảm thấy buồn cười. Vô dụng, hai người bọn hắn đều sợ ngây người, hai đại thiên thần cuồng nện phía dưới, vậy mà một chút hiệu quả đều không có. Bọn hắn tự nhận là mình bạo phát lực lượng không yếu, liền xem như rất kiên cố thiên tôn linh bảo đều bị một quyền nện phát nổ, nhưng là bây giờ lại một chút hiệu quả đều không có. Vẹn vẹn tại bên trên nhấc lên một chút xíu ba động, cái này thật sự là thật đáng sợ, để bọn hắn đều sợ ngây người, bao quát cuồng cuộn thiên thần bọn hắn. Lão tử liền không tin vào ma quỷ, không có khả năng nện không ra. Bọn hắn lập tức tiếp tục điên cuồng tấn công, liên tục đập mạnh cùng một cái địa phương, muốn thông qua liên tục công kích cùng một chỗ địa phương, cốt đạt tới phá hư hiệu quả. Kết quả liên tục tấn công mạnh nhiều lần về sau, một chút hiệu quả đều không có, nhưng bọn hắn vẫn là không có dừng lại. Một mực điên cuồng tấn công, mỗi cá nhân đều thi triển ra tất cả vốn liếng, chiến lực một lần tăng vọt đến trăm tỷ cấp bậc tinh lực, nhưng sửng sốt không có cách nào đập ra một tia vết nứt. Loại tình huống này triệt để đổi mới cái nhìn của bọn hắn, cái này thật đúng là đủ kiên cố, may mà chúng ta không có nện, không phải vậy thật là uổng phí khí lực. Kiếm Tư Thiên Tôn bọn hắn lúc đầu đều muốn một khối ra ngoài ngăn cản, để tránh hộ tráo bị nện mở, những này hộ tráo có thể bảo trì một đoạn thời gian tính một đoạn, sớm bị nện mở, vậy coi như không xong. Bây giờ bị đập mạnh một đoạn thời gian về sau, lại là một điểm dấu vết đều không có, ngược lại làm cho bọn hắn cảm thấy ngạc nhiên vạn phần. Chỉ có thể nói thượng thiên quá chiếu cố tam giới thần vực, không hổ là vô địch hộ tráo, thật là vô địch. Dịch Thiên Vân đối với cái này đều hút một ngụm khí lạnh, cảm thấy hết sức kinh ngạc, xem ra cái này, thật không cần phải lo lắng những thứ gì. Tại liên tục đập vài ngày về sau, bọn hắn cuối cùng dừng lại, thể nội năng lượng cơ bản hao hết, để bọn hắn không thể không dừng lại. Đáng chết, nện lâu như vậy một chút hiệu quả đều không có, cái đồ chơi này đến tột cùng là thế nào hình thành, thật chẳng lẽ là lão thiên gia làm ở chỗ này. Bọn hắn sắc mặt cổ quái, chỉ có thể như thế phán định, một cái vừa đi lên thần vực, liền có loại bản lãnh này, bọn hắn là tuyệt đối không tin, lại thêm ngay cả bọn hắn đều làm không được, chỉ là một cái tân thần vực, có thể có như thế mức độ, chỉ có khả năng này. Bọn hắn sắc Ajenga mặt khó coi, vốn cho rằng tình thế bắt buộc, hiện tại xem ra căn bản không có hiệu quả, dựa theo như thế đến xem, hoặc là đúng vậy từ bỏ, hoặc là đúng vậy tiếp tục nhận người tới liên thủ đập mạnh. Thật là nếu là lão thiên gia bày trận lời nói, đừng nói tìm người, lại tiếp tục tìm thêm một quần cường người tới đều vô dụng. Lão thiên gia cũng không phải thiên đạo lực chỉ là bên trong một cái tầng thứ đại biểu mà thôi, bọn hắn tu vi rất mạnh, còn không phải cần kinh nghiệm thiên kiếp. Thiên kiếp đúng vậy lão thiên gia làm ra, như cũ có thể đem bọn hắn cho đánh chết, bởi vậy đều có một chút lòng kính sợ, không dám tùy ý làm loạn, không tiếp tục đập a. Lúc này cuồn cuộn thiên thần bọn hắn bay ra ngoài, trong giọng nói của hắn còn có mấy phần trêu chọc, cuồn cuộn thiên tôn không đúng, ngươi đã đột phá đến thiên thần, tỉnh tốn thiên thần. Bọn hắn nhìn lấy đi ra cuồn cuộn thiên thần, kinh ngạc nói, ngươi là thế nào đi vào, so với cái này tu vi bên trên đột phá, để bọn hắn cảm thấy khiếp sợ, vẫn là tại cuồn cuộn thiên thần là thế nào đi vào. Bọn hắn đều không cách nào phá vỡ, làm sao cuồn cuộn thiên thần lại là có thể vào, ta như thế nào tiến đến, liền cùng các ngươi không quan hệ, nhưng có mấy lời hôm nay liền nói rõ, tam giới thần vực là ta thế lực, từ hôm nay trở đi, tam giới thần vực liền từ chúng ta cuồn cuộn thần tông che chở, ai dám tấn công tam giới thần vực, liền theo chúng ta cuồn cuộn thần tông đối đầu. Cuồn cuộn thiên thần nghiêm túc nói, đến lúc đó nhất định toàn lực thảo phạt, tuyệt đối sẽ không thỏa hiệp. Nói đến phần sau, ngữ khí của hắn cực kỳ nghiêm khắc, có loại vương giả không thể xâm phạm cảm giác. Bọn hắn khẽ giật mình, không nghĩ tới còn có cái này tầng thứ quan hệ. Cuồn cuộn thiên thần khẩu khí còn không nhỏ, nếu là lúc trước chúng ta còn sợ một điểm, bây giờ ngươi từ tu thiên thần vực đi ra, ý nghĩa lại khác biệt, ngươi cho rằng vẫn là lúc trước dựa vào tu thiên thần vực sao? Tỉnh tốn thiên thần ngữ khí tràn ngập mỉa mai, căn bản không sợ cuồn cuộn thiên thần. Cuồn cuộn thiên thần là đột phá thiên thần, nhưng nói thế nào đều là một người mà thôi, bọn hắn cường giả cũng không ít, ta không dựa vào tu thiên thần vực, như cũ có thể xông ra một phiên thiên địa. Nếu như các ngươi không tin tưởng, cái kia cứ việc tới thử xem thử, đương nhiên, các ngươi trước phá đi cái này phòng hộ lại nói. Cuồn cuộn thiên thần hơi vung tay, chúng ta đi, chợt bọn hắn chính là rời đi, lưu lại tỉnh tốn thiên thần bọn hắn. Gia hỏa này quá phách lối, cho là mình còn đợi tại tu thiên thần vực sao, chúng ta tiếp tục công kích cái này phòng hộ, ta liền không tin không phá hết. Bọn hắn bị tức nổ, coi như muốn tìm phiền phức, đều muốn phá mất tầng này phòng hộ mới được, đi theo đám bọn hắn tiếp tục bắt đầu tấn công mạnh, đem vừa rồi lửa giận cho phát tiết ra ngoài. Dịch Thiên Vân bọn hắn cũng không có vội vã rời đi, mà là trốn ở bên cạnh quan sát tình huống. Tu thiên thần vực a, cái này hắn biết, cuồn cuộn thiên thần vốn là đến từ cái nào thần vực, vậy thì là tu thiên thần vực. Chương 1426, thanh lý. Dịch Thiên Vân bọn hắn liền trốn ở bên cạnh nhìn lấy, cuồn cuộn thiên thần là nói như vậy, nhưng vẫn là muốn quan sát phía dưới tình huống bên này, để tránh phát sinh vấn đề. Tuy nhiên đang nhìn một lúc sau, cái này phòng hộ không gì phá nổi, vô luận bọn hắn làm sao tấn công mạnh, đều không có chút nào tổn hại. Cái này khiến bọn hắn cảm thán liên tục, cái đồ chơi này thật sự là quá kiên cố, không biết cần gì thực lực mới có thể công phá. Xem bộ dáng là không có cách nào công phá, chúng ta ở chỗ này trấn thủ một đoạn thời gian, nếu là không có vấn đề gì lời nói, chúng ta liền không ở nơi này chờ lâu. Cuồn cuộn thiên thần không có chút nào muốn chưởng khống nơi này ý tứ, cùng kiếm tư thiên tôn bọn hắn nói tới, cuồn cuộn thiên thần là không có phương diện này ý tứ, chỉ là muốn chứng minh phía dưới mình, điểm ấy đoán chừng cùng tu thiên thần vực có quan hệ, xem ra cần hảo hảo điều tra về, cái này tu thiên thần vực đến tột cùng là cái gì đến đầu. Dịch Thiên Vân gật đầu, đối với mình sư phụ cái này thế lực, vẫn là có mấy phần hứng thú. Chợt bọn hắn đợi một đoạn thời gian về sau, liền nhao nhao trở lại tam giới bên kia nghỉ ngơi. Kỳ thực bọn hắn chỉ là hơi ngồi xuống, liền gia nhập phá hư loạn thạch trong đội ngũ, có bọn hắn gia nhập, hết thảy đều nhẹ nhõm bên trên không ít, không riêng gì bọn hắn, ngay cả cuồn cuộn thiên thần đều tự mình xuất thủ, điểm ấy để Dịch Thiên Vân có chút không có ý tứ. Thanh lý loạn thạch, loại này công tác để một cái thiên thần tới làm, thật sự là không tốt lắm ý tứ, cái này cùng một cái quét rác công tác, để cho mình sư phụ tới làm, này chỗ nào có ý tốt. Tuy nhiên cuồn cuộn thiên thần không có chút nào chú ý, hắn hiện tại tâm tình tốt rất, tuy nhiên không phải hắn tự mình dạy bảo, nhưng như thế nào nói đều là đệ tử của mình, không quan thiên phú kinh người, còn có thể mang đến cho hắn như thế vinh dự, có thể không cao hứng a? Dù sao không có sự tình có thể làm, luôn không khả năng thật một mực đợi ở chỗ này, thuận tiện thì giúp một tay tăng cường phía dưới nơi này phòng hộ, còn có thanh lý loạn thạch. Cuồn cuộn thiên thần thần thắc sư cấp bậc cũng không thấp, đã đạt tới lục phẩm tầng thứ, khá kinh người, bởi vậy tại hỗ trợ của hắn dưới, các phương diện thần ấn đều không nhỏ tăng lên. Thần linh tộc tại thần ấn phương diện tạo nghệ là không tệ, làm sao tu vi quá thấp, tu vi quá thấp, phẩm cấp trên căn bản không đi, có chút cần rất mạnh năng lượng mới có thể khắc họa đi ra, bởi vậy cần tăng lên tự thân tầng thứ mới có thể tăng lên. Dù sao trước mắt thần linh tộc mạnh nhất mới bất quá nửa bộ thiên tôn tầng thứ, thiên tôn đều không có đột phá, nếu là đột phá lời nói ở phương diện này tạo nghệ tuyệt đối cao hơn một tầng lầu.